Chương 29, bẻ gãy nghiền nát. Chương 29, bẻ gãy nghiền nát tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2281 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 rung động tuyệt đối rung động chấn kinh tuyệt đối chấn kinh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Lưu Ý Nghĩa này ba tên thượng nhẫn, càng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Dùng không khỏi kinh hại ánh mắt gắt gao nhìn xem giống như thiên thần hạ phàm vì phong lẫm liệt Lâm Phong, một cử động cũng không dám. Tê Lưu Y thì sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán không ngừng tuôn ra to như hạt đậu mồ hôi, giống như trời mưa. Vừa rồi hắn toàn lực cùng Lâm Phong liều mạng một chiêu, kết quả lại bị một cố vô pháp chống cự cự lực tại chỗ đánh gãy cánh tay, sâm bạch xương cốt trần trụi đi ra, máu tươi tuôn ra, thảm không nói nổi. Tại kịch liệt trong đau đớn, Lưu Y còn cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương. Hắn bị Lâm Phong dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm, hoảng hốt tựa như là bị tử thần tiếp cận, để hắn toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng, rùng mình. Giống như Lưu Y, hai gã khác thượng nhẫn cũng là cảm giác toàn thân phát lạnh, đối với không khỏi rượu trống rông xuất hiện Lâm Phong kiêng dè không thôi, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý bọn họ là ai, bọn họ đều là thực lực cường đại thượng nhẫn, nhiều lần trên chiến trường trải qua sinh tử, thân kinh bách chiến, đều là nhất đẳng cường giả. Nhiều năm huyết tinh chém giết, để bọn hắn có một loại gần như giả thu dự chi nguy hiểm bản năng, cảm chi lực nhạy bén vô cùng, bất kỳ người nào đều rất khó tới gần bọn họ mà không bị phát hiện. Thế nhưng là, đứng tại bọn họ trước mắt cái này mười mấy tuổi trai trai hài tử, đúng là trống rỗng xuất hiện tại bọn họ trong vòng đây, mà không có bị bất cứ người nào cảm thấy được, riêng chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy phát tởm. Huống chi, cái này trai trai hải tử còn vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đánh gãy thượng nhẫn Lưu Ý Nghĩa một cánh tay, thực lực mạnh có thể nói là nghe rợn cả người. Phải biết, cho dù là lão đại bọn họ cũng vô pháp làm đến cái này, sao có thể Lưu Ý Nghĩa mấy người đều nhanh sắp điên rơi. Hắn chẳng lẽ lại là một cái ảnh cấp cường giả? Lưu Ý Nghĩa bọn người trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghi. Không có khả năng, Lưu Ý Nghĩa rất nhanh lắc đầu, phủ định chính mình phán đoán. Một cái mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả, cái này quá điên cuồng, nhưng là, nếu như vô lý, vừa rồi phát sinh hết thể lại nên như thế nào để giải thích đâu? Hoàn toàn ẩn nặc chính mình hành tung, né qua bao quát ba tên thượng nhẫn ở bên trong hơn 10 người cường giả cảm giác, thậm chí còn nhất quyền cắt ngang thượng nhẫn Lưu Ý cánh tay đây hết thể, tựa hồ cũng chứng thực lấy bon ở hàn ở này ý nghĩ điên cuồng là chính xác. Ngươi chẳng lẽ lại là Lưu Ý cắn răng, cố nén kịch liệt đau. Nhức. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Ngươi cái gì? Ngươi? Lâm Phong lạnh lùng cắt ngang Lưu Ý Nghĩa lời nói, dám đụng đến ta nữ nhân, kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Lâm Phong thanh âm tràn ngập sát khí, dày đặc vô cùng, giống như theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến, lập tức liền để Lưu Ý Nghĩa bọn người giật nảy mình, dùng mình một cái, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lâm Phong đại nhân thật là ngươi sao? Lúc này, một mực nằm ở Lâm Phong trong ngực, cơ hồ đều nhanh muốn mất đi ý thức Vọng Nguyệt Nhược Hương mở hai mắt ra, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Được rồi, đừng khóc, là ta. Lâm Phong đối mặt với Lưu Ý thì bọn người sát khí đằng đằng, mà khi hắn đối mặt Vọng Nguyệt Nhược Hương thì lại vô cùng dịu dàng, trên mặt tràn ngập ý cười cùng chịu mến. Lâm Phong đại nhân, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vọng Nguyệt Nhược Hương kích động toàn thân run rẩy. Nàng một đôi mỹ lệ trong mắt to ngấn đầy nước mắt, đó là kích động cùng hạnh phúc nước mắt. Ngốc nha đầu, đừng khóc. Ta không phải ở chỗ này. A Lâm Phong đưa tay phải ra, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương trắng loán gương mặt, ôn nhu nói ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật bỗng nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Trong chốc lát, một cái đường kính thông suốt 5 mét, giống như một cái hừng hực tiểu thái dương đại hỏa cầu trống rông xuất hiện, tản mát ra cực kỳ kinh khủng nhiệt lượng. Nhanh chóng hướng phía Lâm Phong cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương đánh tới. Hỏa cầu những nơi đi qua, sở hữu cây cối, hoa thảo đều là biến thành tro tàn, mặt đất tức thì bị đốt cháy khét, biến thành màu đen nhánh không có một ngọn cỏ. Thừa dịp Lâm Phong đưa tay làm Vọng Nguyệt Nhược Hương lau nước mắt, tâm phòng bị yếu bớt, cái kia trung niên thượng nhẫn nhịn không được xuất thủ. Hào hỏa cầu chi thuật, cấp B hỏa độn hệ nhẫn thuật. Năng lượng tập trung, uy lực mạnh mẽ. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Phong đại nhân cẩn thận. Vọng Nguyệt Nhược Hương dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức nhào vào Lâm Phong trong ngực, âm thanh hô. Cùng lúc đó, hỏa cầu khổng lồ đã đi tới Lâm Phong phụ cận không đủ 5 mét nơi, cuồn cuộn sóng nhiệt, đập vào mặt, khiến cho người ngạt thở. Đừng sợ, Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương mỉm cười, nói ra. Thủy độn thủy trận bích Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, kết cái thủ ấn, thấp giọng quát no y hoanh trong chốc lát, ở Lâm Phong trước người, cửu đạo thủy lãng phóng lên tận trời, giống như cửu đạo đại thác nước, ngăn tại Lâm Phong phía trước. Cửu đạo thủy lãng, một mảnh trắng xóa, lượng lớn dòng nước ở trên bầu trời chảy xuôi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tràng diện hùng vĩ tới cực điểm. Xuy xuy xuy, đại hỏa cầu đụng vào lượng lớn trong nước, hừng hực nhiệt độ cao bắn ra, vô số hơi nước phóng lên tận trời. Chỉ là, Lâm Phong triệu hoán mà đến thủy thật sự là quá nhiều, đại hỏa cầu bốc hơi ngay cả một phần mười thủy cũng chưa tới liền dập tắt. Tê trung niên thượng nhẫn bọn người cùng nhau hít sâu một hơi. Một tay kết ấn, đông dương triệu hồi ra như thế lượng lớn thủy, đồng thời thi triển ra trình độ như vậy thủy độn thuật, đơn giản có thể cùng trong tổ chức vị đại nhân kia đánh đồng thủy độn thủy long đánh chi thuật. Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, nhanh chóng biến hóa thủ thế, thấp giọng quát no ý nhất thời. Trên bầu trời thủy phảng phất bị rót vào một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Chúng nó trên không trung không ngừng mà va chạm, gây dựng lại, tối hậu thình lình biến thành một đầu trường ước 10 mét, thô ước nửa mét, cùng trong truyền thuyết thần thoại giống như lúc thần long đầu này thủy long nhảy vọt trường 10 mét, thô ước nửa mét, bên trên cự đại lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Nó vắt ngang tại thiên không bên trong, tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác, một cỗ cự đại uy áp từ trên người nó phát ra. Phảng phất nó không phải từ thủy tạo thành, mà chính là một đầu chính thức thần long. Cái này cũng là Lâm Phong đại nhân thực lực chân chính sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương ôm ở Lâm Phong trong ngực, chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong thủy long, tự lẩm bẩm nói ra. Hắn vợ ơ y ma thật sự là ảnh cấp cường giả, cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương tâm tình kích động so sánh, lưu ý thì bọn người lại là tràn ngập tuyệt vọng. Thượng nhẫn cường giả cùng ảnh cấp cường giả, tuy nhiên vẹn vẹn kém một cảnh giới, nhưng là cách một đạo danh trời, có một trời một vực. Bình thường tình huống dưới, 10 tên thượng nhẫn liên thủ mới có thể chiến thắng một tên ảnh cấp cường giả. Giống thủy long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ở trên bầu trời xoay quanh phi vũ chỉ chốc lát, lấy như thiểm điện tốc độ nhào về phía vừa rồi thi triển hỏa độn trung niên thượng nhẫn. Trong chốc lát, trên bầu trời thủy khí ngập trời, một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là hơi nước, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Phòng ngự nhanh phòng ngự lưu ý trước hết tỉnh táo lại, lớn tiếng gào thét. Thổ độn thổ trận bích ở lưu ý ghi hẹn nộ hồng dưới, những cái kia kinh ngạc đến ngây người người đều tỉnh táo lại. Bọn họ đồng loạt thi triển ra thổ độn bên trong phòng ngự thủ đoạn. Âm ầm đại địa đang run rẩy, 7-8 mặt tường đất nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trung niên thượng nhận phía trước. Kể từ đó, hẳn là không vấn đề gì đi. Trung niên thượng nhận thấy thế, lúc này mới thở dài ra một hơi. Ngũ hành nhẫn thuật, thương sinh tương khắc. Thổ khắc thủy. Hắn tin tưởng 7-8 người liên thủ thi triển ra thổ trận bích nhất định có thể ngăn cản được đầu kia thủy long. Nhưng là, sau một khắc, hắn mặt liền biến thành màu gan heo. Bởi vì, đầu kia thủy long uy thế ngập trời, vậy mà tại trong nháy mắt đột phá 7-8 đạo tường đất phòng ngự, bẻ gãy nghiền nát, bổ nhào vào trước mặt hắn.